Hồng Liên Bảo Giám, chương 1266, tương khắc 3, góc truyện audio.com, cái gì mà kỹ năng ẩn giấu chỉ là chê cười mà thôi. Chỉ cần có cường giả chú ý mà nói, cho dù là hoàng đế bệ hạ thì cũng không giấu giếm được tung tích của mình. Trừ phi hắn thi triển ra được lực lượng siêu việt thế giới này. Thế nhưng như vậy sẽ bị bức bách phi thăng lên tiên giới a. Tiên giới có bộ dáng quỷ gì, hiện tại cũng không có ai biết được. Cho nên các siêu cấp cường giả ở lại Đông Tần chỉ dám thi triển ra lực lượng cường đại ở trong hoàn cảnh đặc biệt, tránh cho bản thân bị pháp tắc thiên đạo bức bách rời khỏi thế giới này. Tô Kính và cường giả của Đông Tần trên căn bản đều tùy quân hành động ở trên mặt đất. Nếu như phi hành mà nói cũng sẽ giấu ở bên trong trang bị như là phù không chiến hạm, tuyệt đối sẽ không vận dụng lực lượng của bản thân để phi hành. Chỉ có ở trên chiến trường thì bọn họ mới không chút kiêng kỵ phi hành. Còn bình thường khi di chuyển tất cả đều rất là cẩn thận. Bởi vì ai cũng không biết, ở trong phạm vi của tà thần quốc độ, trong góc nào đó sẽ có một tồn tại cường đại ẩn giấu. Nếu như loại tồn tại cường đại này nửa đường chặn đường mà nói, cường giả kim đan một mình hành động cũng dễ dàng bị trúng chiêu. Hơn nữa phi hành khoe khoang như vậy bố trí binh lực của bản thân cũng sẽ rất dễ bị đối phương đoán được. Tô Mộ không quan tâm, ở ngoài thân thể của nàng, y phục theo gió tung bay, thứ này là do vô thần chi vực tạo thành. Dưới bộ y phục mềm mỏng chính là song long giáp mềm mại. Nếu như có hình chiếu của thần linh cường đại nào đó phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Như vậy ở trong nháy mắt nàng cũng sẽ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Vô thần chi vực có hàng vạn hàng nghìn biến hóa, chứ cũng không chỉ có tác dụng làm cho thần lực của đối phương bị hạn chế. Tô Mộ từ rất xa đã nhìn thấy đầu quái vật mô hình lớn kia. Lúc này khoảng cách của đầu quái vật mô hình lớn kia với chiến xa của Tô Kính ước chừng hơn 10 dặm. Chỉ là đám người Tô Kính trốn cũng cực kỳ khổ, đầu quái vật kia một bước là có thể bước ra được trên trăm trượng, khoảng cách hơn 10 dặm đối với quái vật mà nói quá là gần. Nếu như không phải lần này Tô Kính mang chính theo đạo binh mà đổi lại là binh lính nhân loại mà nói. Như vậy hắn chỉ có hai lựa chọn, một là xoay người chiến đấu, hoặc là bỏ qua sinh tử của các binh lính. Từ phía xa nhìn thấy Tô Mộ, trong lòng Tô Kính cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng lôi thủy để trấn áp thần văn, cho nên khiến cho bạch hổ thương kỳ của hắn tạm thời không có cách nào vận dụng được. Dựa vào một mình vô ưu công chúa cũng không phải là đối thủ của đầu quái vật kia. Cũng may nàng còn có thương thiên võ hồn trợ giúp. Đối với đầu quái vật này mà nói, đồng thời khắc chế hai trợ thủ là Liêu Bạch và An, cho nên khiến cho nó cũng không có biện pháp gì tốt với bên Tô Kính. Tô Mộ tăng tốc phá không bay tới. Trên cổ tay có một cái vòng tay bay lên, hóa thành kinh lôi. Hiện tại kinh lôi đã biến hóa, đã là trở thành một cái trường tiên mềm mại. Ở phía trước trường tiên có 9 vật thể màu bạc không có quy tắc. 9 vật thể màu bạc này, khi kinh lôi lay động sẽ phát ra tiếng chuông rất nhỏ, thanh thúy mà rất dễ nghe. Thế nhưng trên thực tế đây lại là lôi âm, chỉ cần có chút lơ là, không đề phòng thì sẽ bị trúng chiêu. Ngươi cảm thấy lôi âm này rất dễ nghe, thế nhưng nếu như nó vang vọng trong thức hải của ngươi, như vậy dù. Góc truyện audio.com Người có là kim đan cửu trọng thì cũng sẽ bị thương nặng. Động thủ với Tô Mộ thì lúc nào cũng phải đề phòng lôi âm này ám toán. Trang bị kinh lôi này ở trong tay Tô Mộ chẳng khác gì được luyện hóa thêm một lần nữa. Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì dù cho dù thủ đoạn luyện khí của Tô Kính có khá hơn nữa thì đồ mà hắn luyện chế ra cũng chưa chắc đã thích hợp với Tô Mộ. Bất kỳ một cường giả nào đạt tới cảnh giới kim đan cũng sẽ không sử dụng đồ mà người khác luyện chế. Tô Kính đưa vũ khí cho Tô Mộ dùng vũ khí làm phôi để luyện chế ra vũ khí của mình. Đây mới là lựa chọn chính xác, kinh lôi của Tô Mộ bay lên quấn quanh ở trên từng cái đầu của đầu quái vật lớn này. Sau đó đám người Tô Kính đang chạy trốn đã nhìn thấy những cái đầu ở trên thân quái vật kia rối rít nổ tung. Mỗi một cái đầu nổ tung cũng có hàng vạn chiến hoàn bị hủy diệt. Tô Kính chỉ kịp nói một câu, cẩn thận, có lẽ còn có ý chí của võ thần ở bên trong. Tô Mộ đã hóa thành một đạo lôi quang, xông ào ào vào trong thân thể của đầu quái vật lớn kia. Ngay sau đó, đám người Tô Kính đã nhìn thấy có vô số lôi quang từ trong thân thể đầu quái vật kia bắn ra. Quái vật này bị từng đạo lôi quang cắt thành mấy vạn khối vụn. Còn tưởng rằng phải đánh một lúc lâu à, An thấy một màn như vậy, hắn không nhịn được mở miệng nói một câu. Là khắc chế, vô ưu công chúa nói, khắc chế toàn diện ở trong thân thể của quái vật kia chỉ có một đạo ý chí võ thần. Mà phẩm chất của đám chiến hoàn còn lại cũng không cao. Cho nên đối với nàng mà nói quá yếu, vô ưu công chúa nói không sai, Thái Sơ Lôi Long chi lực của Tô Mộ là một trong những lực lượng bổn nguyên của thế giới này. chỉ sợ cho dù cấp bậc chỉnh thể của thế giới giảm xuống, như vậy lực lượng bổn nguyên này cũng sẽ áp chế tất cả lực lượng ngoại lai xuất hiện ở bên trong. Nhất là lực lượng lôi hệ lại khắc chế chiến hoàn của võ thần. Như vậy chiến đấu trên cơ bản sẽ không có một chút bất ngờ nào cả. Trước kia, khi Tô Mộ còn chưa có tấn cấp, khi đó có lẽ còn phải ác chiến một trận. Thế nhưng hiện tại, sau khi nàng tấn cấp, lại có Vô Ưu công chúa ở bên cạnh áp trận, có thể tùy thời trợ giúp nàng hồi phục chân khí. Nếu như vậy mà còn phải chật vật mới thắng được, có lẽ cũng không cần phải nhắc tới lực lượng huyết mạch của Tô Mộ nữa. Chuyện làm cho Tô Kính vui mừng nhất chính là lực lượng mà Tô Mộ khống chế đã siêu việt qua hắn. Ít nhất ở trên phương diện chiến đấu chính là như thế. Đừng nhìn Tô Mộ chiến đấu cuồng bạo như thế. Thế nhưng trên thực tế cho đến bây giờ, Tô Mộ còn chưa có để cho Vô Ưu công chúa cung cấp cho nàng Kỳ Lân Đan. Như vậy cũng giải thích được Tô Mộ vẫn khống chế số lượng tiêu hao chân khí. Đối với mỗi một cái chiến hoàn bị xóa bỏ đều có yêu thuật tương ứng để xử lý. Cách chương.